Bài pháp thoại số 4: Làm thế nào để phân biệt sắc? Hôm nay chúng ta sẽ bàn về thiền tứ đại Chaturdhatu Vavatthana, tức thiền phân biệt hay xác định tứ đại hoặc các tính chất của sắc Rupa. Sắc là uẩn đầu tiên trong năm thụ uẩn. Bốn uẩn còn lại thọ, tưởng, hành, thức có thể gọi chung là danh nama. Trong thế gian của năm uẩn Panchavokara, danh nương vào sắc, tức là các thức khởi lên dựa vào sắc căn tương ứng của chúng. Đối với nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân sắc, căn và môn là một. Như vậy, một nhãn thức khởi sanh nương vào sắc được gọi là nhãn môn. Một nhĩ thức khởi sanh nương vào sắc gọi là nhĩ môn. Vân vân. Nhưng ý môn, nương vào đó ý thức khởi sanh, lại là danh, tức Pavanga hữu phần. Còn sắc nó dựa vào là tâm căn, sắc chất nằm trong máu nơi trái tim. Vì vậy, sắc trên đó ý môn nương vào cũng còn gọi là tâm cơ, căn. Ở đây có chú thích như sau. Xem Mahagopalaka Sutta, Đại Kinh Người Chăn Bò, Majjhima Nikaya, tập 1, để biết thêm lời giải thích của Đức Phật về sự cần thiết của việc phân biệt các sắc tứ đại. Dứt chú thích. Để thấy được điều này, hành giả cần thấy ra các yếu tố riêng biệt là thành phần của sắc, nghĩa là hành giả trước hết cần phải khám phá ra các phần tử cực nhỏ, gọi là các tổng hợp sắc, Rupa Kalapa. Hành giả phải thấy được rằng sắc không là gì khác ngoại trừ các tổng hợp sắc này. Nhưng đây vẫn chưa phải là thực tại cùng tột sắc chân đế. Ở đây có chú thích như sau. Về sự khác nhau giữa các Rupa Kalapa và sắc chân đế, xem câu trả lời 7-6 ở phía sau. Dứt chú thích. Muốn thể nhập vào thực tại cùng tột, hành giả cần phải thấy rằng mỗi loại tổng hợp sắc đặc thù bao gồm các giới đa tú riêng biệt. Chỉ khi ấy, hành giả mới có thể thấy được sắc thực sự là gì và mới có thể thấy nó liên quan đến danh nama như thế nào. Đây chính là mục đích của thiền tứ đại. Ở đây có chú thích như sau. Đa tú giới chắc không thể phân tích thêm được nữa. Xem kinh Đa Giới Majjhima Nikaya Ba La Mã Bahudhatuka Sutta. Cũng xem thêm Visuddhi Magga Thanh Tịnh Đạo. Bộ luận này giải thích rằng các giới khiến cho thực tính của một pháp được mang theo Dharanti Atano Sapawang Dharanti Ti Dhatuyo Visuddhi Magga 15 La Mã Dhatu Vithara Katha B518 Element Details Explanation N21. Dứt chú thích. Tuy nhiên, trước khi giải thích thiền này, chúng ta cũng cần bàn thảo một cách ngắn gọn các loại tổng hợp sắc khác nhau và các giới của chúng. Kế đó giải thích về tập khởi, nguồn gốc của sắc. Nhờ vậy, hành giả mới có thể dễ dàng hiểu được loại thiền sâu sắc gọi là thiền tứ đại này. Đầu tiên là ba loại tổng hợp sắc, Rupa Kalapa. Ba loại tổng hợp sắc Rupa Kalapa. Như đã đề cập ở trên, sắc không là gì khác ngoại trừ các tổng hợp sắc Rupa Kalapa, và về căn bản có ba loại tổng hợp sắc. Ở đây có chú thích như sau. Kalapa thường dịch là đoàn, bọn, nhóm. Dứt chú thích. Tổng hợp sắc thứ nhất. Tổng hợp sắc thứ nhất. Các tổng hợp tám sắc Attaka, tám sắc căn bản. Tổng hợp sắc thứ hai, các tổng hợp chín sắc Navaka, tám sắc căn bản cộng với sắc thứ chín. Tổng hợp sắc thứ ba, các tổng hợp mười sắc Dasaka, chín sắc cộng với sắc thứ mười. Nói chung, sắc thân của chúng ta bao gồm ba loại tổng hợp sắc này trộn lẫn với nhau theo những cách khác nhau vậy thôi. Các sắc chất trong ba loại tổng hợp sắc. Loại tổng hợp đầu tiên, các tổng hợp tám sắc, bao gồm bốn đại chatu dhatu, còn gọi bốn đại chủng mahabhuta và bốn sở tạo sắc hay sắc y đại sanh upada rupa, tổng cộng có tám. Ở đây có chú thích như sau: sắc y đại sinh upada rupa sở dĩ được gọi như vậy là vì sắc này xuất phát từ hay nương vào bốn đại chủng. Dứt chú thích. 1. Đất Patawi. 2. Nước Apo. 3. Lửa Tejo. 4. Gió Wayu. 5. Màu Wanna. 6. Mùi Gandha. 7. Vị Rasa. 8. Dưỡng chất Ocha. Do có 8 yếu tố nên loại tổng hợp sắc này được gọi là tổng hợp 8 sắc Attaka Kalapa, và vì dưỡng chất là yếu tố thứ 8 nên nó cũng còn được gọi là tổng hợp sắc có dưỡng chất là yếu tố thứ 8 Ochatthamaka Kalapa. Tổng hợp 8 sắc này được tìm thấy ở khắp toàn thân, là những sắc không trong suốt hay phi tình sắc Napasada Rupa và vô tri, không có sự sống. Ở đây có chú thích như sau: thực ra họa đại của các tổng hợp sắc vẫn có mạng căn life faculty duy trì các tổng hợp tám sắc đồng sanh. Đó là lý do vì sao mặc dù các tổng hợp tám sắc này không có mạng căn, chúng vẫn có sức sống. Không có chất lửa của mạng căn thì sắc hư hoại, như trường hợp người chết, thân có sự sống ấy trở thành xác chết vô tri. Dứt chú thích. Loại tổng hợp sắc thứ hai bao gồm tám sắc căn bản này và sắc mạng căn jivitindriya, kể như yếu tố thứ chín. Vì có chín yếu tố nên loại tổng hợp sắc này được gọi là tổng hợp chín sắc navagakalapa, và vì nó có mạng căn là yếu tố thứ chín nên cũng còn được gọi là một tổng hợp có mạng căn là yếu tố thứ chín jivita navagakalapa. Chúng được tìm thấy ở khắp toàn thân và cũng là phi tình sắc, sắc mờ. Do có mạng căn nên chúng sinh động, có sự sống. Loại tổng hợp sắc thứ ba bao gồm tám sắc căn bản, sắc mạng căn kể như thứ chín và thêm yếu tố thứ 10. Vì có 10 sắc nên loại này được gọi là tổng hợp 10 sắc dasaka kalapa. Có 3 loại tổng hợp 10 sắc. Thứ nhất, các tổng hợp 10 sắc thuộc nhãn hay đoàn nhãn, các tổng hợp 10 sắc thuộc nhĩ hay đoàn nhĩ, các tổng hợp 10 sắc thuộc tỷ hay đoàn tỷ, các tổng hợp 10 sắc thuộc thiệt hay đoàn thiệt, và các tổng hợp 10 sắc thuộc thân hay đoàn thân. Gọi theo Pali: Chakhu Dasaka Kalapa, Sota Dasaka Kalapa, Kana Dasaka Kalapa, Jiwa Dasaka Kalapa và Kaya Dasaka Kalapa. Các yếu tố thứ 10 của chúng là nhãn tình sắc, nhĩ tình sắc, tỷ tình sắc, thiệt tình sắc và thân tình sắc Pasada Rupa. 2. Các tổng hợp 10 sắc thuộc tâm, trái tim Hadaya Dasaka Kalapa. Trong tổng hợp này, yếu tố thứ 10 của chúng là sắc trái tim hay sắc tâm Hadaya Rupa. Sắc này là phi tình sắc Napasada. 3. Tổng hợp 10 sắc thuộc tánh Bhava Dasaka Kalapa. Yếu tố thứ 10 của chúng là sắc tánh Bhava Rupa, cũng là sắc mờ hay phi tình sắc. Các tổng hợp 10 sắc thuộc nhãn hay đoàn nhãn, đoàn nhĩ, đoàn tỷ, đoàn thiệt, đoàn thân được tìm thấy trong cơ quan giác quan tương ứng. Yếu tố thứ 10 của chúng, tức sắc tình sắc Pasada Rupa, là căn môn tương ứng. Năm căn xứ vật chất cũng gọi là năm căn môn vật chất, có nghĩa là năm xứ căn Vattu, vật, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân xứ cũng là năm căn môn Dwara, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn và thân môn vậy. Ở đây có chú thích như sau: từ Dwara môn mô tả sự kiện rằng các đối tượng cần một cửa vào, qua đó mục thức biết được nó. Dứt chú thích. Các tổng hợp 10 sắc thuộc trái tim được tìm thấy nơi chất máu trong trái tim. Yếu tố thứ 10 của chúng, phi tình sắc, cũng là xứ căn, tức ý vật hay tâm căn, vattu. Song, đó không phải là ý môn, pavanga hữu phần, vì ý môn là danh, mặc dù nó nương vào yếu tố vật chất thứ 10, phi tình sắc của một tổng hợp 10 sắc thuộc trái tim. Bất cứ khi nào một đối tượng đập vào một trong năm căn môn, nó cũng đồng thời đập vào môn thứ 6, ý môn, pavanga. Ở đây có chú thích như sau. Xem lại phần giới thiệu hoặc Samyutta Nikaya 5 La Mã, 4 La Mã, 2. Dứt chú thích. Chẳng hạn khi một sắc trần đập vào nhãn môn, nó đập vào tình sắc, thần kinh nhãn, yếu tố thứ 10 của một tổng hợp 10 sắc thuộc mắt, đoàn nhãn, và đồng thời đập vào ý môn, pavanga. Và ý môn thì lại dựa trên sắc mờ hay phi tình sắc, yếu tố thứ 10 của một tổng hợp 10 sắc thuộc trái tim, đoàn tâm. Ở đây có chú thích như sau. Tổng hợp 10 sắc thuộc trái tim, đoàn tâm, gồm 8 sắc bất ly, căn bản. 1. Đất. 2. Nước. 3. Lửa. 4. Gió. 5. Màu. 6. Mùi. 7. Vị. 8. Dưỡng chất. Và 9. Mạng căn. 10. Sắc trái tim. Dứt chú thích. Sắc trần trước tiên được biết bởi một ý thức, thứ đến bởi một nhãn thức, và rồi được biết bởi ý thức thêm nữa. Khi một thân trần đập vào nhĩ môn, nó đập vào tình sắc căn, thần kinh nhĩ, yếu tố thứ 10 trong tổng hợp 10 sắc thuộc tai, v.v. Ngoài các đối tượng đập vào năm căn môn ra, cũng có những đối tượng chỉ đập vào ý môn, pavanga thôi, đó là các loại pháp trần. Ở đây có chú thích về pháp trần như sau. Xem lại phần giới thiệu ở trên. Dứt chú thích. Các tổng hợp 10 sắc thuộc tánh được tìm thấy khắp toàn thân. Yếu tố thứ 10 của chúng, phi tình sắc, là sắc tánh, bhava. Sắc này có hai loại. Sắc nam tánh, purisa bhava, là sắc cung cấp những đặc tánh, thể chất của nam giới. Nhờ đó chúng ta biết, đây là một người nam. Sắc này chỉ tìm thấy ở nam giới. Sắc nữ tánh, iti bhava, là sắc cung cấp những đặc tánh, thể chất của người nữ. Nhờ đó chúng ta biết, đây là một người nữ. Sắc này chỉ tìm thấy ở nữ giới. Chính vì yếu tố thứ 10 của chúng là sắc tình sắc, mà các tổng hợp 10 sắc thuộc nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân là sắc tình sắc, thần kinh sắc. Còn tất cả các loại tổng hợp sắc khác đều không phải là sắc tình sắc. Đó là lý do tại sao chúng lại mờ hay không rõ, phi tình sắc, chẳng hạn như các tổng hợp 10 sắc thuộc tánh và trái tim chúng ta vừa đề cập.